xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 34, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo thích ăn tiểu ngư nhi, editor. Thập Bát Sơn yêu. Sau sự kiện của Tề Bối và Tô Nhuế lại bùng nổ sự kiện về ảnh đế. Lúc trước Tô Đường và ảnh đế không có quen biết. Từ đầu tới cuối chỉ nói một câu. Căn bản không cần giải thích gì cả. Chỉ cần đem video trước sau thả ra. Sau khi video xuất hiện, công ty lại làm sáng tỏ. Lần này so với việc của Tề Bối và Tô Nhuế đơn giản nhiều. Từ đầu tới cuối chỉ tung ra một tấm bệnh án. Hơn nữa còn có ảnh đế bạc tranh giải thích. Không bao lâu mũi nhọn liền thay đổi. Đương nhiên Hoắc Phi cũng có tư tâm riêng. Lúc kết thúc video còn cố ý làm mình lộ mặt. Tô Đường cũng có fan. Chỉ là những fan đó so với đại quân của ảnh đế. Còn có thủy quân thì có vẻ thế lực đơn bạc. Đến bây giờ, các nàng rốt cuộc mới có cơ hội bình luận ra mặt đau lòng cho chị gái nhà tôi. Không biết đã đắc tội với ai. Đột nhiên toàn bị bôi đen. Nghe nói Tề Bối và Tô Nhuế muốn tìm tỷ tỷ nhà tôi làm khách mời bị cự tuyệt. Sau đó đột nhiên lại bị bôi đen. Sợ là không phải không có ngọn nguồn đi, đem cái vòng loạn này cho Tề Bối và Tô Nhuế đi. Tôi ôm tiểu ngư nhi nhà chúng ta đi đấy. Hẹn không gặp lại, các người tùy tiện làm loạn. Tôi liền lẳng lặng liếm nhan sắc tiểu ngư nhi. Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Quá xinh đẹp, tiểu ngư nhi nhà tôi trái tim không tốt cũng chưa nói gì. Không giống chính chủ nào đó. Chảy chút ra cũng hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết đâu, tôi yếu ớt nói một câu. Cuối cùng anh trai ôm tiểu ngư nhi kia, lớn lên dáng dấp thật đẹp, muốn liếm, chờ sự kiện lên men không khác lắm. Hoắc thị đột nhiên phát một đống văn kiện luật sư, trong đó người bị cáo đều là những đại V đã bôi đen Tô Đường. Hoắc thị có rất nhiều sản nghiệp, nhưng luôn luôn ở điệu thấp. Đột nhiên có động tác lớn như vậy, không ít người trong vòng đều ngốc, đặc biệt là những đại V, thấy thế nào cũng không liên quan đến kinh tế tài chính, quầy bua của ba ba Hoắc. Sao tôi lại không hiểu gì hết, lầu trên, chỉ duy nhất tôi là nhìn hiểu những người này giống như đều từng bôi đen tiểu ngư nhi à, không thì tự mình nghĩ đi. Hoắc thị không phải có quầy bua giải trí official của mình sao? Có phải nhân viên công tác lên sai kênh không? Từ từ, công ty phát sóng trực tiếp có quan hệ với Hoắc thị. Hoắc thị luôn luôn lãnh lẽo cô quạnh, quầy bua cũng không hỗ động, nhưng lần này lại ngoài ý muốn hồi phục mấy cái. Không cần nhìn không hiểu, công ty phát sóng trực tiếp là công ty chi nhánh của Hoắc thị. Không có lên sai kênh, là ông chủ của chúng tôi yêu cầu phát. Đúng rồi. Ông chủ của chúng tôi lần này rất tức giận. Cái gì? Mấy người hỏi ông chủ của tôi là ai? Chính là vị này. Hình ảnh rõ ràng là trong video trước đó. Lúc Hoắc Phi ôm Tô Đường. Hình ảnh vừa đưa ra khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau đó bình luận liền điên rồi, CMN. Có phải như tôi nghĩ không? Cho nên đây là cặp vợ chồng thần tiên có giá trị nhan sắc không? Mẹ không đồng ý, tiểu ngư nhi của chúng ta mới bao lớn. Cái gì? Cô nói Hoắc Tổng còn nhỏ hơn tiểu ngư nhi. Hot sớt từng cái xuất hiện. Tô Đường thấy nhiều tiểu khả ái thay cô nói chuyện như vậy. Tâm tình rất không tệ. Thẳng đến khi nhìn thấy Weibo của Hoắc thị. Biểu tình nháy mắt cứng lại. Tô Đường ngẩng đầu ghé mắt. Lại thấy đối phương đang cúi đầu nhìn điện thoại. Hoắc Phi lúc này cầm điện thoại. Nhưng không phải cầm để chơi. Mà là chụp tấm hình. Trong ảnh chụp, cô gái nhỏ rũ mắt chơi điện thoại. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống. Rất có vài phần năm tháng quá tốt. Chụp xong ảnh, Hoắc Phi lại chuyển dịch dưới điện thoại. Lúc trước hắn đối với Weibo không có hứng thú. Cho nên không có tài khoản cá nhân. Mãi cho đến lần này, hắn cảm thấy mình cũng nên lập một cái. Bước đầu tiên lập Weibo là nickname cá nhân. Nghĩ nghĩ, hắn đánh lên mấy chữ. Mèo thích ăn tiểu ngư nhi. Chờ tài khoản xin xuống. Hắn lại đem ảnh chụp phát ra. Ghi chữ. Hôm nay ngư nhi có điểm kén ăn. Hoắc Phi hoàn toàn không chê lớn chuyện. Bây giờ bên ngoài Tô Đường đang dần có danh khí. Trước tiên hắn phải đánh cái dấu. Tránh cho A Miêu A Cầu chạy tới đoạt người với hắn. Thập Bát Sơn yêu. Tô Đường cũng không biết hắn đang làm cái gì. Nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng. Còn tưởng rằng đang xử lý nghiệp vụ gì đó. Mãi một lúc sau. Hot Search Weibo lại lần nữa biến động. Giá trị nhan sắc cặp vợ chồng thần tiên. Mèo thích ăn tiểu ngư nhi. Chợt thấy hai cái đầu này không có liên quan đến cô. Nhưng tay lại không chịu khống chế nhấn vào. Sau đó, biểu tình Tô Đường hoàn toàn ngẩn ra. Tô Đường, Hoắc tiên sinh, Hoắc Phi, Tô Đường. Cút đi, Hoắc Phi lập tức biến thành chú chó con đáng thương lại bất lực. Một đôi mắt ướt át đáng thương vô cùng nhìn cô. Anh muốn ở lại, lớn lên đẹp trai lại biết bán manh. Tô Đường vốn cũng không chán ghét hắn. Lúc trước biểu hiện như vậy cũng là vì nhiệm vụ. Tô Đường cố nhịn xuống xúc động muốn sờ đầu. Hít sâu một hơi, giả vờ tức giận, đi ra ngoài. Cuối cùng Hoắc Phi vẫn phải đi ra ngoài. Hắn ủ rũ cụp đuôi. Nếu có cái đuôi, giờ phút này nhất định là đang rũ trên mặt đất. Hoắc Phi nhìn điện thoại. Bên trong tin tức đã hot. Làm một người mới. Weibo của hắn đáng lẽ không có người hỏi thăm. Nhưng hắn lại có ý xấu muốn cho tất cả mọi người đều biết quan hệ của hắn với Tô Đường. Bởi vậy, hắn mua thủy quân mạnh mẽ thổi phồng chính mình. Weibo lúc trước bình luận đã qua 10.000. Nhưng mà vẫn cách xa mục tiêu của hắn. Vì thế, Hoắc Phi lại lần nữa lấy điện thoại biên tập. Lần này không có đăng ảnh. Chỉ có mấy chữ. Bị đuổi ra ngoài. Không có đăng ảnh. Không có biểu tình. Nhưng ngoài ý muốn lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đáng thương. Vì thế, bình luận phía dưới lại lần nữa náo nhiệt. Lão công không khóc, mau đến trong ngực vợ đi, Hoắc ba ba. Là mẹ ta đem người đuổi ra ngoài sao? Đừng sợ, ta lập tức thay người đi cầu tình. Ba ba, thiếu con trai không? Loại 3 tuổi lẻ 240 tháng này. Hình ảnh chuyển biến. Weibo Tô Đường lại lần nữa bị luân hãm, mẹ, không muốn đuổi ba ba đi à, mẹ mau quay đầu nhìn ba đi, mẹ mau mở cửa. Đem ba ba soái khí như vậy đuổi đi, sẽ bị tiểu yêu tinh bên ngoài cướp mất. Nửa giờ trước mọi người còn gọi cô là chị gái nhỏ. Tiểu tiên nữ, hiện tại, bối phận thay đổi không nói, còn bị ấn đầu nhận chồng. Hoắc Phi. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi. Lăn tới đây. Hoắc Phi vừa nghe. Lập tức vui mừng ra mặt. Được rồi. Vào phòng bệnh. Hoắc Phi lại lần nữa biến thành chó con. Hỏi han ân cần. Ngoan ngoãn phục tùng. Tô Đường nheo lại mắt. Mèo thích ăn tiểu ngư nhi. Hoắc Phi đồng ý là anh. Tô Đường một hơi nghẹn trong lòng. Muốn mắng hắn. Nhưng cố tình Weibo hắn từ đầu tới cuối cũng chưa nói cái gì quá mức. Thậm chí cũng không có nói tới quan hệ của hai người. Nhưng nếu không nói cô lại cảm thấy khẩu khí này nuốt không trôi. Nửa ngày, Tô Đường giống như nhớ tới cái gì đó. Hủy hợp đồng, Hoắc Phi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới cô vậy mà còn nhớ rõ cái này. Giống như chim cút mở miệng, không hủy hợp đồng. Tô Đường suy một tiếng. Hoắc tiên sinh dự định nói chuyện không giữ lời. Chính mình lúc trước tạo nghiệt. Bây giờ quỳ cũng phải quỳ xuống nhận. Ngoại trừ cái này. Cái khác anh đều đáp ứng. Tô Đường. Vậy được. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hoắc Phi hai mắt chấn động. Không có khả năng. Nói xong thấy đối phương mặt trầm xuống. Khí thế lập tức giảm hơn phân nửa. Bày ra bộ dáng nhóc đáng thương. Tiểu ngư nhi, anh chỉ có em. Đừng không cần anh. Thập Bát Sơn yêu. Hoắc Phi biểu thị chủ quyền. A Miêu A Cầu. Cu tê tê tê. Cách chương.